Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy quay đầu lại, Hà Tinh Tuấn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Anh ta mặc một chiếc sơ mi phẳng phiu, dáng người thẳng tắp, gương mặt tươi cười, ánh mắt cũng hướng về đám người trên cây. Những người này có người là fan cứng chụp ảnh, có người là thợ săn ảnh thuê. Lạ thật đấy, Giang Tùy thu lại ánh mắt, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái, giọng điệu lười nhác. Hồi quay phá kén đâu có cảnh tượng thế này, ngồi chót vót trên cành cây cũng không sợ ngã sao. Ánh mắt Hà Tinh Tuấn dừng lại trên khuôn mặt góc nghiêng thanh thoát của cô, anh ta khẽ cụp mắt. Lễ khai máy thu hút không ít hủ nữ nhập hố, giờ độ hot tăng lên rồi, những người này cứ thế mà đánh hơi tới. Anh ta dừng lại, thân người cực kỳ tự nhiên nghiêng về phía Giang Tùy nửa bước, cánh tay giơ lên, quen thuộc khoác vai Giang Tùy, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nếu họ muốn xem, vậy chúng ta cứ diễn trước ống kính một chút, phát tí, đường, nhỉ. Cô không phiền chứ, Giang Tùy nhanh nhẹn lách sang một bước, như con lươn trơn tuột. Cánh tay Hà Tinh Tuấn thật sự chỉ khoác vào khoảng không, đầu ngón tay chỉ chạm vào một chút không khí. Giang Tùy nghiêng người đối mặt với anh ta, trên mặt vẫn còn nụ cười lười nhác, lời nói thẳng thừng như một con dao chưa mài sắc. Tôi phiền, cô hất cằm về phía khu quay phim, muốn đóng phim thì hãy đóng cho tử tế. Tôi khuyên anh đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chiêu trò đi đường tắt làm gì, vô vị. Tay Hà Tinh Tuấn cứng đờ giữa không trung một chút, sau đó anh ta tự nhiên rút về, đầu ngón tay xoa xoa mép quần, như phủi đi chút bụi không tồn tại. Anh ta hắng giọng, vẻ ngượng ngùng trên mặt lập tức được thay thế bằng nụ cười hơi bất đắc dĩ, đã được điều chỉnh kỹ lưỡng. Không thể nói vậy được, chúng ta đã nhận đóng phim truyền thể đam mỹ, chẳng phải điều chúng ta cần là độ hot sao? Khán giả xem thấy vui, ship CP thấy thích thú, độ hot của cả hai chúng ta đều tăng lên. Là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Anh ta nhích lại gần, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để hóa giải. Chỉ là phối hợp với ống kính thôi, đâu phải thật sự bắt chúng ta yêu nhau, chẳng phải sao? Giang Tùy nhìn khuôn mặt cố ý áp sát của anh ta, khịt mũi cười khẩy một tiếng, tiếng cười đó ngắn ngủi, không chút ấm áp. Cô cho hai tay vào túi áo khoác, dáng đứng càng thêm phóng khoáng, như một cây bạch dương dựa vào tường. Tôi không thấy loại đường hóa học cố tình bán ra như thế này có gì hay ho ship cả. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng quét qua vành tai, ánh mắt trở nên sắc bén. Hơn nữa, đóng xong bộ này, phim sau anh cũng phải hợp tác với người khác. Fan đã lỡ ship CP mà làm loạn lên thì anh định kết thúc thế nào? Lẽ nào cả đời anh cứ gắn bó với tôi, cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ tan rã, tranh giành, cướp hot search, rồi mọi thứ tan hoang hết sao? Người khác muốn ship là quyền tự do của họ, chúng ta không quản được, nhưng chúng ta có nên vội vàng làm mồi nhử, dẫn dắt người khác ship hay không, đó lại là vấn đề của chúng ta. Nhìn đôi mắt Hà Tinh Tuấn dần mất đi nụ cười, khóe môi cô cong lên một đường lạnh nhạt. Bây giờ thì bán mua rầm rộ, hút cạn máu của fan CP, đến lúc sau lại chê người ta chân tình là phiền phức, lật mặt không nhận người quen, chà đạp tấm lòng chân thành của fan CP. Cái đó gọi là vô liêm sỉ, anh muốn thì cứ làm, tôi thì không tháp tùng đâu. Nói tóm lại, Hà Tinh Tuấn căn bản không coi fan CP là fan, càng không coi trọng tấm lòng chân thành của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chỉ coi họ là túi máu, là công cụ để tích lũy độ hot. Ngay từ khoảnh khắc đẩy thuyền này, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để qua cầu rút ván. Cách chương.